đừng chạy, lão sư. Quyền 1 chương 22, trừng phạt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dĩ Mặt nhanh chóng rút vật ở sâu trong cơ thể anh ra, buông bàn tay đang kiềm hãm thân dưới, bằng một động tác đem phần hạ thể căng cứng đẩy vào bên trong. Ngân Nhược Triệt nức nở một tiếng, dòng chất lỏng bị kiềm nén cuối cùng cũng có thể phóng thích ra ngoài, sau cùng, bắn lên bụng của cả hai, cao trào qua đi, viền mắt của Ân Nhược Triệt chìm trong màu đỏ uất ức. Lạc Dĩ Mặt điên cuồng ngấu nghiến môi anh, thân dưới từng chút một tiến vào. Lúc môi rời môi, khóe miệng của Ân Nhược Triệt vẫn còn hé mở, để mặc dòng nước bọt ứa ra từ mép môi sưng đỏ quyến rũ. Cảnh tượng trước mắt kích thích thị giác lại nhiệt tình kích thích thứ bên dưới Lạc Dĩ Mặt, khiến nó thêm ngẩng cao đầu đầy phấn khích. Thầy, la lên cho em nghe. Lạc Dĩ Mặt yêu cầu trong nhịp thở hổn hển. Ân Nhược Triệt lắc đầu nguầy nguầy. Tuy rằng bây giờ thân thể đã dã rời, nhưng sâu trong não bộ vẫn còn chút lý trí. Anh từ đầu đã thề nhất định không kêu than nửa lời, nhất định sẽ không thỏa mãn ham muốn của tên ác ma này. Hoàn toàn không xem sự phản kháng nhỏ bé trước mắt ra gì, vẫn để yên hung khí trong anh, thô bạo cầm vai lật úp người anh lại, khiến tấm lưng xinh đẹp quay về phía hắn, một mặt mãnh mẽ đâm sâu, một mặt xoa nắn cặp mông mềm mịn của anh. Ân Nhược Triệt không thể đè nén thêm nữa kêu lên. Không phải là tiếng rên gì thỏa mãn, mà là tiếng kêu la chứa đầy dục vọng. Hai kẻ ấy cứ thể chìm trong ham muốn của thể xác thuận theo bản năng, điên cuồng gắn kết. Thầy, la rất tuyệt, bên trong cũng rất tuyệt, so với phụ nữ còn chặt hơn nhiều. Chết tiệt thầy khiến em nhịn không nổi nữa. Lạc Dĩ Mặt không chút liêm sỉ nói ra những lời khiến anh hổ thẹn, thân thể cũng vô thức gồng lên, siết chặt lại. Thầy tuyệt quá, thật sự rất thoải mái. Lạc Dĩ Mặt cầm lấy cánh tay bị trói sau lưng của anh, càng thác loạn tiến sâu thêm. Thầy, chưa đủ sâu sao? Muốn nữa sao? Khi hắn đâm vào, gương mặt vốn vùi sâu dưới da giường của anh đột nhiên ngẩng lên, bật ra những lời rên rỉ mơ hồ. Không được, đừng, buông ta ra, ta không được. Gương mặt xinh đẹp phảng phất dục vọng khẽ ngước lên, theo từng lực đẩy điên cuồng mà lay động, nước mắt của Ân Nhược Triệt bắt đầu dâng trào, tràn ngập khóe mi ứa ra hai bên. Thầy, em sắp đến. Lạc Dĩ Mặt đột nhiên tăng tốc, Ân Nhược Triệt bị những cú đẩy mãnh liệt khiến cho phóng thích đầu tiên. Sau đó đến lượt Lạc Dĩ Mặt gầm gừ trong cổ họng, cuối cùng là đem toàn bộ chất dịch nóng hổi lưu lại nơi sâu kín nhất của Ân Nhược Triệt. Cách chương.